Chợt, Mạc Thanh Vân chính là không kịp chờ đợi, lần nữa đem truyền thừa ấn ký lấy ra, Mạc Thanh Vân tự phóng xuất ra lực lượng linh hồn, lần nữa xâm nhập đến truyền thừa ấn ký bên trong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.